Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 62, gặp phải đại minh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền tránh ra một chút, Nhan Ly nhanh chóng ăn xong, bưng khay cơm chuẩn bị để lại khu vực chuyên dụng, nhân tiện rửa sạch khay cơm của mình. Nhan Ly, Nhan Trấn Giang hét lớn. Nhan Ly không thèm quay đầu lại, bước chân không hề dừng lại. Ly à, gì là gì liễu? Người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa bé, chào hỏi cô. Nhan Ly chú ý đây không phải là người phụ nữ năm đó. Trước đây cô vẫn luôn cho rằng đứa con trai mới của Nhan Trấn Giang là do tiểu tam kia sinh ra, xem ra bây giờ cô đã đoán sai. Nhìn 2 giây, Nhan Ly nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi thẳng về phía trước. Đàn ông trăng hoa, cho dù tiểu tam có cướp được cũng không giữ được. Người đàn ông có thể bị thủ đoạn cướp đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác dùng thủ đoạn tương tự cướp đi. Là một người chồng, không chung thủy với vợ, đó là điều cơ bản nhất của một con người mà ông ta cũng không có. Người đàn ông như vậy, giống như quả táo thối rữa, đặc biệt dễ dàng thu hút những con ruồi có mật mang danh là tiểu tam và tiểu tứ. Nhan Ly không thèm để ý đến người phụ nữ này, trực tiếp lướt qua. Rửa sạch đờ ứa xong, cô nhìn trái nhìn phải, nghiêng người đi nhanh đến góc khuất camera. Sau đó mở cửa chống cháy ở góc hành lang, tăng tốc đi đến cầu thang bộ. Tốc độ của cô quá nhanh, gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Khi Nhan Trấn Giang đuổi theo tàn ảnh đến nơi, đã không còn thấy bóng dáng con gái mình. Khu an toàn không bị cắt điện, vì vậy thang máy vẫn có thể sử dụng bình thường. Cầu thang bộ yên tĩnh. Nhan Ly nhanh chóng đi lên tầng trên, chui vào không gian. 5 phút sau, cô lại xuất hiện ở sảnh lớn tầng 1. Chị Đại. Chị vừa đi đâu vậy? Lạc Ninh lon ton chạy tới. Ăn cơm xong rồi à? Nhan Ly rũ mắt. Vâng ạ, không lãng phí thức ăn chứ? Nhan Ly lại hỏi. Cậu bé nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là không lãng phí. Tuy rằng em rất không thích ăn, nhưng em biết lãng phí lương thực là hành vi rất xấu. Chúng ta phải ăn sạch đờ ỉa. Nhan Ly cong khóe miệng, trong mắt đều là ý cười. Vừa ăn no không nên vận động mạnh, cẩn thận bị viêm ruột thừa. Vâng, Lạc Ninh cười hì hì tiến lên khoác tay Nhan Ly. Cậu để bao nhiêu? Mục Tuyết Ca lại gần, cười nhẹ. Nhan Ly hạ giọng nói bên tai cô ấy. 60 cân gạo và 2 bao tải táo, còn có 20 thùng nước khoáng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3 chút đồ này đối với cô mà nói không đáng là gì, so với vật tư khổng lồ trong không gian, chẳng qua là muối bỏ bể. Chắc là đủ cho những người ở đây cầm cự vài ngày. Đợi hết rồi lại lén lút nhét thêm một ít, giống như đạo lý ăn ít nhiều bữa. Sở dĩ không thể để người khác nhìn thấy, là vì cho dù cô cho bao nhiêu, đều sẽ xuất hiện những lời bàn tán khác nhau. Sao cô lại cho ít như vậy? Chỉ trích, cho những thứ này làm gì? Muốn làm thanh mẫu à? Muốn làm người tốt thì nên lấy hết ra, một chút này cho chó ăn à. Người phụ trách khu an toàn mỗi ngày sáng tối đều sẽ đi tuần tra một lần, cho nên đồ đạc để ở đó cũng là để chờ anh ta. Trong khu an toàn có rất nhiều trẻ em, Nhan Ly còn phát hiện người già yếu tàn tật chiếm phần lớn. Trong đó còn có vài người quen mặt, là những người kiếp trước đã gặp qua. Kiếp trước ở căn cứ, cô cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi. Những cô dì bà thím đó quan tâm cô, coi cô như một hậu bối mà đối đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ nhịn không được đỏ mắt khi cô vất vả, cũng sẽ đau lòng rơi nước mắt khi thấy cô bị thương. Ăn dưa hấu đều sẽ nhường phần giữa ngọt nhất cho cô và những nữ dị năng giả khác. Nhưng cô không bảo vệ được những người đó, khi cô biết tất cả thì đã quá muộn. Mọi người đều bị bùi tư giả cho zombie ăn, để luyện ra zombie mạnh hơn. Thuận tiện cho hắn ta mở sọ lấy tinh hạch. Đi thôi, về nghỉ ngơi. Hàn Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay, đi trước nhất, tâm trạng có vẻ rất tốt. Tiếu Tiếu vừa liên lạc với người nhà, may mắn là người nhà đều an toàn, đã đến khu an toàn ở thủ đô. Cậu bé bên cạnh giải thích, không lớn không nhỏ, em nên gọi tôi một tiếng chị. Em không, Tiếu Tiếu chính là Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, nhóc con, em muốn bị đánh đúng không? Hai người ở phía trước đuổi nhau đùa giỡn, hành lang phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Sao thế này? Nhan Ly kiễng chân nhìn xem, sao lại đánh nhau rồi? Dựa vào cái gì mà lãng phí thức ăn? Tôi không muốn ăn thì vứt, liên quan gì đến anh? Cậu mới ăn mấy miếng đã đổ đi. Đừng cãi nhau nữa, hai người đều yên tĩnh một chút có được không? Bây giờ vật tư khan hiếm như vậy, Sở Tinh Hà cậu cho dù là đại minh tinh, cũng không thể làm trò đặc quyền như vậy. Người phụ trách khu an toàn dùng hết sức kéo hai bên. Còn anh, cho dù không hài lòng cũng không thể vừa đạp vừa tát chứ. Không lịch sự chút nào phải không? Nhàn Ly khoanh tay, dựa vào cột bên cạnh, hứng thú nói. Cũng khó cho người phụ trách, chú ấy sắp bị giày vò thành ông nội rồi. Người bên cạnh đi qua nghe thấy, tiếp lời cô. Ai nói không phải, anh ta ngày nào cũng lo lắng. Anh ta trước đây là trưởng khu chỗ tôi, mà thế ập đến, mọi người C, H, E, T thì chết, biến dị thì biến dị. Cũng may có anh ta dẫn dắt mọi người trông đỡ một vùng trời này. Người kia là ai? Tôi vừa nghe thấy gì mà? Đại minh tinh, đối phương trả lời cô. Đúng vậy, nghe nói là đỉnh lưu gì đó. Cô là người trẻ, chắc là hiểu rõ mấy cái này hơn tôi. Nhàn Ly cố gắng lục lọi trong đầu hồi lâu, cũng không nhớ ra nhân vật này. Cô không quan tâm đờ ến giới giải trí. Cái gọi là đỉnh lưu gì đó đại minh tinh, cô cũng không biết. Anh ta à? Nghe nói là đại minh tinh có hơn 10 triệu fan hâm mộ trên nền tảng xã hội, cộng thêm bạn gái thường dân còn là một dị năng giả, cho nên ở trong khu an toàn luôn được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Trong lúc nói chuyện, Mục Tuyết Ca đã tìm kiếm người này trên điện thoại, đưa đến trước mặt Nhan Ly. Sở Tinh Hà, idol debut, chuyển nghề sang lĩnh vực diễn xuất. Có phải đỉnh lưu hay không thì không biết, nhưng những bộ phim anh ta đóng đều là trợn mắt, mặt liệt. Nhưng nói thật, gương mặt đó quả thật đẹp hơn người thường một chút. Cách chương.